Chương 09, phong ấn. Nhưng đến cùng phải làm như thế nào Tử Hà vẫn là nghe không rõ. Mà Hải đã có chủ ý để Hầu Ca tâm khí mà phục sinh, đương nhiên cờ ơn ở dựa vào Tử Hà, mặt khác, cũng cần một cái không bị quấy rầy, đồng thời năng lượng thiên địa dị thường dư thừa địa phương, lúc này mới có lợi cho Hầu Ca bản thể một lần nữa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Mà lúc này, hệ thống vừa vận cấp ra Hải một chỗ tu di giới đi tu di giới kéo Tử Hà ngọc thủ, Hải coi như rời đi. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu truyền đến một tiếng rít thanh âm, nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp một đầu trắng sáng flash từ trên cao vốn lượn mà xuống, chớp mắt liền đạt tới trước mắt. Khổn tiên thằng Hải bật cười, một giây sau, nhấc chân đạp đất ầm ầm bản chân rơi xuống đất, còn như dãy núi tạc cờ, đại địa phía trên dâng lên nồng đậm đất khô cằn, đi theo, mảng lớn vượng hoàng lực hóa ra chín dấu chân hỏa tuân ra, hình thành một cái biển lửa. Không chút huyền niệm. Tất cả dâng lên đất khô cằn tại cái này nóng bỏng trong biển lửa trong nháy mắt hóa thành hư không, mà kia xâm nhập biển lửa khổn tiên thẳng cũng là phát ra xì xì xì xì thiêu đốt thanh âm, càng không dám lại hướng phía trước nửa bước. Hừ! Hải khinh thường cười một tiếng, một đầu khổn tiên thẳng liền muốn đối phó ta, quá coi thường người. Yêu nghiệt chạy đâu 18 lại là một tiếng quát chói tai từ trên trời giáng xuống, ù ù không dứt. Đi theo, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Đứng lên bốn đạo đỉnh thiên lập địa bóng người, bốn người, toàn bộ là hoa phục gia thân, một bộ thiên đế uy nghiêm, chính là kia tứ phương thiên đế chấn thân. Tại tứ phương thiên đế to lớn thân hình vây quanh dưới, toàn bộ thiên địa tựa như biến thành một cái nhỏ hẹp lồng giam, so sánh dưới, Hải cùng Tử Hà tựa như sâu kiến. Đây là, tứ cực thiên đế mỗi một vị thực lực đều không hạ ngọc đế, người đi mau Tử Hà có chút hoảng, để Hải hiện tại, lấy bảo trụ Hầu Ca chấn thân. Hải lại cũng không tính rời đi. Mỉm cười liếc nhìn bốn đạo cự nhân, trong lòng chiến ý giặt rào. Tiên tử, liền để ta thay thế Hầu Ca, lại để cho ngươi xem một chút Hầu Ca anh hùng khí khái. Nhìn sang Tử Hà, Hải cười khẽ, một giây sau, thân hình phóng lên tận trời. Các vị tới đi ha ha ha ha, trong nháy mắt đến mấy ngàn mét không trung, Hải cùng tiếu, trong tay kim cô đổng cái thứ nhất hướng phía kia râu bạc trắng tóc trắng trường sinh đại đế vung ra. Trường sinh đại đế cười nhạt một tiếng, che trời cự bàn tay to bên trong, một thanh thông thiên triệt địa phất trần nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc, thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Chỉ còn lại phất trần hóa thành đầy trời ngân bạch tia sáng, phảng phất thiên la địa vong hướng phía Hải mà đến, phảng phất muốn đem nó cắt thành bạc đờ. Liên đồng thời ở nơi này, Hải trong tay vung ra kim cô đồng bạo khởi hỏa chi hỏa, trong nháy mắt tăng vọt thành cùng bốn vị thiên đế đồng dạng lớn nhỏ quy mô. Hướng phía đầy trời bạch quang đánh tới. Răng rắc thiên la địa võng, bị nện cái lô thủng khổng lồ, vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Mà kim cô đổng lại bình yên vô sự, tốc độ không giảm, đánh tới trường sinh đại đế. Trường sinh đại đế nụ cười trên mặt biến thành ngưng trọng, phất trần đã tới không kịp lần nữa vung ra, chỉ có thể đưa tay đón đỡ. Ken sắt thép va chạm thanh âm, trăm triệu dặm bầu trời lập tức vỡ nát sáng sủa trong suốt màn trời, giống như bị đánh nát pha lê. Hình thành vô số mảnh vỡ lộn xộn dương, mỗi một đạo đều tỏa ra trận này đại chiến, lật qua lật lại, kích xạ, tứ tán bay tán loạn. Thiên diêu địa động. Trường sinh đại đế, lại bị Hải một gậy oanh lùi lại mấy bước, che trời thân hình phảng phất là cột chống trời trượt coi là đồng dạng, ở trên mặt đất xoa lên ngập trời bụi mù. Không để ý tới trường sinh đại đế, Hải con kiến hôi thân hình ở trên không một cái xoay tròn, dài bên trên nọ mạn có thừa. Thu mấy trăm mét đường kính to lớn kim cô đồng, bao vây lấy một tầng thật dày xích hồng hỏa diễm cùng thất thải hào quang, lướt về phía vậy quá ớt đại đế thái ớt đại đế cương nghị khuôn mặt hiện ra hung thần chi tình, nhật nguyệt hai mắt ngưng tụ, cự bàn tay to vung ra. Một thanh tinh xảo cự kiếm không hiểu tại thái ớt đại đế trong tay xuất hiện, đỉnh thiên lập địa cự kiếm ánh sáng vạn vật, cùng Hải kim cô đồng đụng vào nhau. Lại là không thể thừa nhận tiếng nổ vang truyền đến, lại là mảng lớn màn trời bị chấn nát. Thậm chí trên bầu trời, có từng đầu màu đen khe hở xuất hiện, là không gian vũ trụ bị hoàn toàn xé nát mà thành. Cự kiếm mặc dù chưa ngừng, nhưng thái ớt đại đế cả người, QNZ trượt lấy lùi lại mấy bước, tại to lớn thân hình quy mô dưới, mấy bước này QNZ tương đương với vài trăm dặm xa, những nơi đi qua, tất cả dãy núi dòng sông bị san thành bình địa. Kẻ này lại so kia yêu hầu khó đối phó hơn, chúng ta cần liên thủ đem nó phong ấn. Một mực đứng ngoài quan sát Bắc Cực Tử Vi đại đế, đột nhiên phát ra hạo lãng thanh âm. Nghe vậy, Hải trong lòng không khỏi nhảy một cái, lúc này mới nhớ tới cái này Tây Du trong thế giới, đối năng lượng vận dụng thật đạt đến cực hạn, ngoại trừ thuần túy vũ lực so đấu bên ngoài, còn có rất nhiều tinh diệu kỹ xảo, cái này phong ấn chính là một cái trong số đó. Hắn hiện tại là có thể bất tử bất diệt, nhưng không phải là sẽ không bị phong ấn. Mà lại bốn vị này thiên đế hợp lý phía dưới, Hải QNZ xác thực không có nắm chắc có thể gánh vác người ta phong ấn. Nhưng mà đã muộn. Chỉ thấy phong quyển tàn vân, các loại quang hoa bay vụt trên bầu trời, một mảng lớn sao trời lại bỗng nhiên thoáng hiện. Ban ngày thì nhìn không thấy sao trời, nhưng giờ phút này rõ ràng trời chiều chưa rơi, bầu trời lại không hiểu hiện ra vô số lóe sáng sao trời, tựa như vô số kim cương khảm xây tại cái này hỗn loạn màn trời bên trong. Nhất là kia Bắc Cực Tử Vi tinh, càng là sáng chói mắt. Đón lấy, tất cả sao trời bắn ra một đạo mắt trần có thể thấy có sáng, hội tụ đến kia Tử Vi tinh phía trên, Tử Vi tinh càng phát ra bạo sáng, bắn ra một đạo có thể xưng mênh ngông của sáng, hướng phía dưới hải nện xuống. Tinh thần chi lực hải kinh hãi xem ra mấy vị này thiên đế bên trong, Tử Vi đại đế thực lực mạnh nhất. Ầm ầm tinh quang từ trên trời giáng xuống, hải giơ lên kim cô đồng đón đỡ. Lại ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ, liền bị hoanh vào đại địa. Liền như lưu tinh rơi xuống đất đồng dạng, hải dưới chân, đã hóa thành đất khô cằn đại địa sụp đổ chỗ một cái hố cực lớn, hiện ra vô số đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Ngay cả tử hà đều bị đánh bay, rơi xuống thật xa. Cái hố dưới đáy, hải không cười được, một bên giơ kim cô đổng nhìn chằm chằm kia điên cuồng hướng xuống cọ rửa tinh quang, một bên ở trong lòng tính toán. Thật sự là có chút quá lãng. Sớm biết nên rời đi trước thời hạn. 647 nhưng nghĩ lại, tại bốn vị này thiên đế đuổi theo dưới, lại có thể chạy trốn tới đâu đây Thái Cực Ngũ Hành Ấn. Lúc này, kia Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế tiếng nói chậm rãi bay ra, tiếp theo, hắn cự bàn tay to nâng lên, trong lòng bàn tay thình lình có một phương che khuất bầu trời Thái Cực Bát Quái đồ hình, hướng phía hải đè xuống. Tinh quang chi trụ phía trên kim cô bổng điên cuồng ép xuống, tinh quang chi trụ phía trên lại có Thái Cực Ngũ Hành gia trì, uy lực tăng vọt. Hải dưới chân đại địa lại là một trận bạo liệt, thậm chí hải năng lượng trong cơ thể đều bị bộc ra, lấy một đoàn chín dấu chân hỏa cùng thất thải hào quang phương thức hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Vậy quá ớt đại đế, Trường Sinh đại đế QNZ gia nhập phong ấn hàng ngũ, hai người nhao nhao hai tay bóp ra ấn quyết, một đạo bạch sắc thiên la địa vong cùng vạn thiên kiếm hình liền tự động tại thiên không xuất hiện. Hội tụ thành một phương không thể phá vỡ đại trận, cùng kia Thái Cực Bát Quái cùng tình quang chi trụ dung hợp. Chỉ là chớp mắt thời gian, tứ phương thiên đế ấn quyết năng lượng, hóa thành một cái bán cầu hình lô NZANZ, dày đặc lô NZANZ, phảng phất là nửa bầu trời địa, đem hải cùng tử hà hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tình quang chi trụ không còn ép xuống, ngược lại giống như là một cây chu cô tờ đồng dạng, đỉnh lấy cả quang cháo, quét sạch che đậy. Chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Tựa như kim cương trong suốt lô NZANZ phía trên, hắc bạch nửa này nửa kia âm dương bát quái bao trùm cả quang cháo mái vòm, mà bát quái phía trên lại là răng khắp nơi màu trắng gịt bên trong, trải rộng ngưng thực hình kiếm. Bốn tầng đế cấp phong ấn, đang lấy phi tốc thu nhỏ phương thức, hướng hải trên thân hội tụ.